Quy Bất Quy giống như không thèm liếc mắt nhìn, vẫn cười hì hì với thanh niên Ba Tư trước mặt. Khi hai tên Ba Tư cầm dao găm này đà lao tới ngay trước mặt ông già, trên trời đột nhiên hiện lên một tràng sấm sét, nổ hai tên người Ba Tư bay ra ngoài. Cùng may con tàu của bọn họ đủ lớn, hai người mới không bị hất văng xuống biển. Khi hai tên người Ba Tư xông lên, những kẻ khác cũng vội vàng đặt tay vào chuôi đao giấu trên người. Tuy nhiên, sau khi thấy kết quả của hai tên này, chúng bỏ đi ý định muốn động thủ. Có điều, tiếng sấm vừa rồi cũng không phải do Quy Bất Quy làm. Ông già quay đầu nhìn thoáng qua, hai người Ba Tư đang riêng gì ở phía sau bong tàu, lại quay về phía Ngô Miễn cười hình hích bảo. Biết người không đỡ, bỏ mặc ông già này mà. Ngô Miễn cười khinh khỉnh đáp. Ta càng không muốn để bọn họ lãng phí thời gian. Đang chờ nghe chuyện, làm sao có thể bị người ta chen ngang chứ? Quy Bất Quy cười ha hả, lại quay về phía thanh niên Ba Tư, đang sợ đến mặt trắng bệch rồi nói. Nghe thấy chưa? Nếu người còn không khai thật, người tiếp theo bị sét đánh chính là người đấy. Chứng kiến ba người bên phe mình lần lượt bị sét đánh, phòng tuyến trong lòng thanh niên Ba Tư đã sụp đổ. Quy Bất Quy lại hù dọa vài câu, rốt cục hắn cũng run rẩy nói thật. Giống như những gì ông già phỏng đoán, nên người Ba Tư này không phải là thương gia, mà đều là binh lính được vua Ba Tư phái đến tìm đảo ma quỷ. Khoảng 80 hoặc 90 năm trước, một con tàu Ba Tư đến Đại Hán đã gặp nạn trên biển trong sương mù dày đặc. Trên tàu chỉ có một thương nhân Ba Tư tinh thông hàng hải sống sót. Ông ta ôm chặt một khúc gỗ lớn, đưa dòng hải lưu cuốn trôi lên một hòn đảo. Lúc đó thương nhân Ba Tư này còn chẳng có sức đứng lên đi lại. Khi sắp chết đói chết khát, ông ta nhìn thấy trên hải đảo xuất hiện mấy người Hán. Mấy người này mang ông ta đến một cung điện tráng lệ. Nhờ mấy ngụm canh gạo cộng thêm vu thuật thần kỳ của họ mới cứu được cái mạng sắp tắt thở của ông ta. Tưởng đầu thương nhân Ba Tư này 50 ngày nửa tháng cũng không xuống được giường. Chẳng ngờ người trên đảo hoa chân múa tay làm gì đó vài cái, ông ta liền có thể đứng dậy, cường tráng khỏe mạnh, cùng ăn cơm với người trên đảo. Sau khi ăn uống đầy đủ, người trên đảo bắt đầu sắp xếp cho ông ta rời khỏi đây. Thương nhân Ba Tư còn tưởng rằng đứa người này sẽ để ông ở trên đảo một thời gian, nhưng không ngờ mình vừa mới khôi phục, nhưng người này liền muốn đuổi ông ta trở về. Bất kể thương nhân kia có cầu xin thế nào, nhưng người trên đảo cũng nhất định buộc ông ta rời khỏi đây. Cùng mày người trên đảo vẫn chuẩn bị cho ông ta một chiếc thuyền nhỏ có thể lái được. Trên thuyền đặt đủ thức ăn nửa tháng, cuối cùng còn cho ông hai tấm hải đồ phân biệt hướng về Đại Hán và hướng Ba Tư, dặn dò chỉ cần đi theo hướng trên hải đồ nhất định có thể trở về Ba Tư hoặc có thể đến nhà Hán. Thế người trên đảo quyết tâm đuổi mình đi, thương nhân Ba Tư thừa dịp khi nói lời tạm biệt với những người này, đã lén mang hai viên dạ minh châu ở trong cung điện đi. Sau đó, ông ta thuận lợi được tiến lên thuyền nhỏ. Nói đến cũng lạ, ngay khi thương nhân Ba Tư đi ra khỏi đảo, sương mù dày đặc đầy trời cũng tản ra. Vì vậy, ông ta mới có thể lái thuyền ra khỏi vùng biển này. Một ngày sau khi ra khỏi hòn đảo, một tàu buôn nhà Hán đi ngang qua đây và cứu thương nhân Ba Tư. Sau khi bôn ba ở Đại Hán một thời gian, thương nhân Ba Tư này mới lên tàu buôn của Ba Tư quay về nước. Sau khi trở về, ông ta bắt đầu kể về những điều mình đã trải qua. Gặp phải người không tin, ông ta sẽ mang hải đồ và bảo thạch mình trộm được ra chứng thực sự tồn tại của hòn đảo nhỏ thuộc về người Hán kia. Sự việc đã gây xôn xao ở Ba Tư vào thời điểm đó, còn đến tai quốc vương Ba Tư. Về sau, thương nhân đó được triệu vào cung. Trước mặt văn võ đại thần, quốc vương lệnh cho ông ta kể lại những chuyện ai nghe mắt thấy trên đảo. Tai nghe mắt thấy trên đảo. Thương nhân Ba Tư cho rằng việc này có thể đầu cơ trục lợi. Đoạn kinh nghiệm đã nói mấy trăm lần kia lại được thêm mắm dặm muối vào. Cuối cùng nói thành hòn đảo nho nhỏ kia vang bạc phủ đây đến đá quậy dưới sông cũng đều là chân châu mã não. Đáng tiếc ông ta đã bán mất hai viên dạ minh châu với giá cao, chỉ có thể hiến lại hai tấm hải đồ kia cho quốc vương Ba Tư, chứng minh sự tồn tại của hòn đảo nhỏ này. Vào thời điểm đó, đế quốc Ba Tư đang giao chiến với La Mã, chi phí quân sự gần như đã vét sạch ngân khố quốc gia. Nếu có được đảo vàng, toàn bộ vấn đề cấp bách của quốc vương Ba Tư sẽ được giải quyết. Ngay khi biết trên đảo chỉ có chưa đến 100 người Hán, quốc vương Ba Tư liền tổ chức một đội quân với 3.000 người đi theo bản đồ của thương nhân Ba Tư đến đảo vàng. Thật không ngờ thủy quân đi đi lại lại hơn 10 vòng căn theo hải đồ của thương nhân Ba Tư cũng không tìm được hòn đảo đặc biệt biệt lập ở nước ngoài kia. Cuối cùng quốc vương phải thương nhân Ba Tư đi theo dẫn đường. Thật không ngờ, sau khi thương nhân Ba Tư đi theo thủy quân không lâu, hạm đội 3.000 người này đột nhiên gặp phải sóng to gió lớn ở trên biển. Ngoài trừ 13 thủy thủ phước lớn mạng lớn có thể trở về, những người còn lại đều chôn thây trong bụng cá. Lúc này, Ba Tư bắt đầu lưu truyền rằng căn bản là không có đảo vàng ở nước ngoài nào hết. Đây đều là những câu chuyện thần thoại về một hòn đảo vàng mà vị thương nhân Ba Tư không biết ở đâu kia bỏ tiền ra mua hai tấm hải đồ giả, sau đó bịa ra một câu chuyện về một hòn đảo vàng như vậy. Trong khi vụ việc đang ồn ào, một ngư dân Ba Tư đã vớt được một thi thể trong khi đánh bắt cá. Thi thể này rõ ràng đã bị cố ý xử lý qua, tuy rằng đã bị ngâm lâu trong nước biển nhưng lại không có chút dấu vết bị trương phình thối rữa. Tư chi của thi thể bị vũ khí sắc bén chém đứt, mặt bị đâm mù, lưỡi cũng bị cắt, trên cổ có treo một tấm bảng đồng, mà sau của tấm bảng dày đặc chữ Hán mà người dân địa phương không ai đọc được. Ngư dân này báo quan, các quan Ba Tư đã yêu cầu những người biết chữ Hán đến dịch các từ trên bảng đồng. Trên bảng viết: thương nhân Ba Tư đã thiệt mạng và trôi giạt tới hải đảo, lại được người dân trên đảo cứu sống, cho uống nước và thuyền nhỏ để ông ta rời đi. Không thể tưởng tượng được người này về nước lại mang quân đội đến. Cùng mày ông trời có mắt gọi bão chôn thây quân đội này dưới đáy biển. Thương nhân Ba Tư vô ơn này một lần nữa được sóng biển đưa đến hòn đảo. Lần này người dân trên đảo không còn thương hại ông ta nữa. Theo quy tắc của hòn đảo, đối với kẻ phản bội thì phải xử tử, khắc tội danh của mình sau một tấm bảng đồng, sau đó ném xuống biển, đồng thời cũng cảnh báo những người đang rình mò hải đảo. Đây chính là kết quả của bọn họ. Sau khi nhìn thấy văn tự phiên dịch, viên quan này vội vàng đưa thi thể thương nhân, tấm bảng đồng và bản dịch đến hoàng cung. Quốc vương xem xong, liền gọi người thân và bạn bè của thương gia Ba Tư đến để nhận dạng thi thể. Tất cả mọi người một mực khẳng định đây chính là vị thương nhân Ba Tư từ đảo vàng trở về lúc trước. Quả là một chuyện kinh hãi, nhưng ngược lại càng chứng minh đảo vàng kia thật sự tồn tại. Cùng mày lúc trước hải đồ còn chưa bị vứt bỏ, quốc vương quyết định phải chiếm được đảo vàng kia. Xem ra là hai tấm hải đồ có sai lệch, quốc vương liền quyết định phái người giả trang thương nhân Ba Tư đi Hán triều buôn bán. Đầu tiên nghĩ biện pháp tìm hiểu vị trí chính xác của đảo vàng, sau đó phái đại đội hải quân chiếm được hòn đảo này. Kể từ đó, hàng năm mỗi vị quốc vương Ba Tư đều gửi từng đợt binh sĩ giả làm thương gia ra biển. Đáng ra những binh lính chỉ ở trên biển mấy tháng trở về, nhưng tất cả đều lênh đênh nửa năm rồi cùng bật vô âm tín. Kể từ khi thương nhân Ba Tư đầu tiên phát hiện ra hòn đảo, đến nay quốc vương Ba Tư đã thay đổi 4 đời. Mỗi vị vua đều liên tục gửi binh sĩ giả làm thương nhân đến nơi đó. Đến bây giờ cũng chỉ có 32 chiếc thuyền không tìm được đảo dấu vàng, nhưng có thể an toàn trở về. Còn lại đã có 81 chiếc mất tích không dấu vết. Chiếc thuyền này cũng là một trong 81 chiếc mất tích đó. Con thuyền của họ khởi hành từ Ba Tư từ 7 ngày trước, để tạo ra dáng vẻ bị lạc đường, người trên thuyền đã cố ý không mang theo đủ thức ăn nước uống. Nào ngờ, được một ngày trước khi đi tới vùng biển này, sương mù dày đặc lại xuất hiện trên mặt biển. Sương mù dày đã trở thành dấu hiệu đi tới đảo vàng. Ngay khi những người này nghĩ rằng lần này rốt cục sẽ không về không công, thì sương mù đột nhiên tản ra, trên mặt biển xuất hiện một hòn đảo nhỏ lẻ loi. Hết chương 96, chúng ta cùng nghe tiếp chương 97, sương tan, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Sau khi thấy được hải đảo, trong lòng vài người đã vô cùng sung sướng. Giờ thì họ chỉ cần giả vờ như là đồ ăn nước uống đã hết, lên đảo tìm kiếm chút nước ngọt. Xác định nơi này chỉ là đảo vàng trong truyền thuyết kia, thì sẽ đợi đến lúc rời đi, trộm vẽ ra một tấm hải đồ là được. Nhưng mấy người bọn họ đã quá lạc quan rồi. Họ chưa kịp lên đảo đã trông thấy một người Hán đi ra. Sau đó phát sinh một màn khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn nhau. Người Hán này bước đi trên nước biển, bước từng bước đi về phía chiếc con thuyền lớn của bọn họ. Sau khi đi tới đầu chiếc thuyền lớn, người Hán nắm lấy phần nhô lên ở mũi thuyền của bọn họ bằng một tay, rồi quay lưng lại đi về phía bãi cát mà cũng không thèm quay đầu nhìn họ. Lại một màn càng thêm kinh người hơn nữa đã xảy ra. Chiếc thuyền của bọn họ lại bị người Hán này kéo lên bãi cát. Cùng may bãi cát trên đảo toàn là cát mịn, không hề có đá ngầm, nên đáy thuyền không bị thiệt hại gì lớn. Khi nhìn thấy những hành động không thể nào tưởng tượng nổi của người Hán, tất cả những người Ba Tư trên thuyền đều sợ đến ngây ngẩn. Vị thương nhân Ba Tư kia cũng chưa hề nói rằng người trên đảo còn có khả năng như vậy. Nếu chỉ có người Hán này có bản lĩnh thì thôi đi. Nếu khi toàn bộ người trên đảo đều lợi hại như vậy, thì muốn chinh phục hòn đảo nhỏ này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng thương nhân Ba Tư này như thể đã thương lượng xong với nhau. Họ sử dụng tiếng Hán để nói rằng đồ ăn và nước uống trên thuyền của mình đã hết, muốn xin một ít lương thực. Không ngờ người Hán vừa nãy kéo chiếc thuyền đưa bọn họ lên bờ lại ngoắc tay ra hiệu tất cả các thuyền viên đi xuống. Đã chứng kiến bản lĩnh đi trên mặt nước rồi lại kéo thuyền vào bờ của hắn, nên người Ba Tư trên thuyền không dám trái ý. Đằng nào thì cũng đã lên bờ rồi, khỏi cần để người ở lại canh thuyền làm gì. Thế là những người Ba Tư trên thuyền đi theo thang dây xuống hết. Người Hán kia cũng không nói nhiều, chỉ vây tay ra hiệu cho bọn họ hãy đi theo vào một hang động ở trên đảo. Dọc đường đi, những người Ba Tư này cũng nhìn thấy khoảng 10 người Hán đi tới. Sau những người kia không thèm đưa mắt nhìn bọn họ, thỉnh thoảng có vài người dân địa phương dùng ánh mắt chán ghét liếc bọn họ, khiến cho những người Ba Tư này đều không hiểu gì. Sau khi đi vào trong sơn động tối đen, người Hán đốt một ngọn lửa. Những người Ba Tư thấy được cảnh tượng trong sơn động đều sợ đến hồn bay phách lạc. Bên trong cái sơn động nho nhỏ này có 3 tòa tháp đầu người. Những cái đầu người này vẫn còn giữ được dáng vẻ lúc bọn họ mới chết. Tuy rằng đều nhe răng há miệng, nhưng chỉ cần nhìn một chút là phát hiện ra bọn họ đều là người Ba Tư có râu quai nón. Đây đều là những người Ba Tư đã lên đảo lúc trước giống như các người. Xác bọn họ đã bị ném vào biển cả làm. Xác của bọn họ đã bị ném vào biển cả làm mồi cho cá, chỉ còn giữ lại đầu ở đây. Đến bây giờ, người Hán kéo bọn họ lên bờ mới mở miệng. Vận may của các ngươi không tệ. Chủ đảo nói đã chán việc giết người rồi, muốn thay đổi biện pháp xử lý các ngươi. Trong khi hắn nói, lại có một người Hán khác cầm cái túi ra đi vào sơn động. Hắn lấy ra một vài quả cầu đá rỗng. Mặc dù không rõ những người Hán này muốn làm gì, tuy nhiên từ dáng vẻ cũng không giống như chuyện gì tốt. Đám người Ba Tư bắt đầu tỏ ra vô cùng đáng thương. Họ nói mình chỉ là thương nhân bình thường mà thôi, không có quan hệ gì với những cái đầu người Ba Tư này cả. Tuy nhiên không ai cho bọn họ cơ hội giải thích. Hai người Hán lần lượt lấy từ trong túi ra mấy viên đá hình cầu, rồi bắt lấy những người Ba Tư này giống như bắt gà con vậy. Em từ người mở miệng và nhét vào trong miệng mỗi người một cục đá, sau đó lại dùng ngón tay chọc những cục đá này vào sâu trong cổ họng của bọn họ. Kể từ khi đã chui vào trong cổ họng, chỉ cần người Ba Tư há miệng, dù bọn họ có nói hay không, thì đều sẽ phát ra âm thanh. Nơi đây chính là chỗ ở của thần tiên, người phàm không được phép quấy nhiễu, mau rời đi. Hơn nữa, mặc cho bọn họ có nôn khan hay dùng ngón tay móc vào trong cổ họng, dường như những cục đá tròn kia đã bám dây ở bên trong cổ họng của bọn họ rồi, làm cách nào cũng không thể nhổ ra được. Khi tất cả đã nuốt hết đá, người Hán kia lại nói: Phong lâu đã sinh trưởng ở trong cổ họng của các ngươi, trừ khi các ngươi chết thì phong lâu mới có thể rơi ra. Trở về dùng dây bút nói cho vua của các ngươi biết, nếu còn dám phái người đến quấy rầy hòn đảo nhĩ này, chúng ta sẽ làm cho ngươi chết. Chúng ta sẽ làm cho người chết sống lại, khiến cho khắp nơi trên vương quốc của các ngươi đều xuất hiện hành thi. Đã nghe rõ chưa? Đám người Ba Tư chỉ biết lắc lắc rồi lại gật gật đầu. Hễ cứ há miệng ra sẽ liên tục phát ra câu nói kia. Cuối cùng, người Hán cũng không thèm để ý xem bọn họ có nghe rõ hay không, đã ngay lập tức áp giải cả đám ra khỏi sơn động và tận mắt nhìn bọn họ trở lại thuyền. Sau đó, người Hán này dùng một chân đạp vào mũi thuyền, mặc kệ bọn họ có đồ ăn nước uống hay không, đẩy thẳng chiếc thuyền trở lại biển cả. Sau khi thuyền này rời đảo, sắc trời nháy mắt tối sầm lại, còn xuất hiện cả sương mù. Thuyền trôi được một đoạn dài, không thấy bờ bên đâu, thì bọn họ đụng vào thuyền của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Chuyện sau khi đụng thuyền đúng như Quy Bất Quy nghĩ, vì những người này đều không thể nói chuyện nên đành sử dụng ngôn ngữ tay để bàn nhau đánh cướp chiếc thuyền của Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Nếu không, bọn họ cứ mở miệng lại phát ra những mấy tiếng kia, chỉ giải thích thôi cũng đã rất phiền phức rồi. Sau khi nghe được người Ba Tư dẫn đầu kể lại những chuyện kinh hãi đã trải qua, Ngô Miễn và Quy Bất Quy trao đổi ánh mắt với nhau. Ông già cười ha hả, nhìn thoáng qua Phong Lâu đã bị những người Ba Tư này dẫm nát thành cát bụi, sau đó nói: Xem ra lần này đúng là ta đã xen vào chuyện của người khác rồi. Những cái này đều đã bị đạp nát, bây giờ phải làm sao đây? Phong Lâu là do ngươi làm cho mấy tên Ba Tư này nhổ ra, lại bị chính họ đạp nát. Giờ cần người chùi mông, người mới nhớ đến ta sao? Ngô Miễn cười nhạt: Hay là cứ ném bọn họ xuống biển, sau đó phá hủy chiếc thuyền này đi. Coi như từ trước tới giờ chưa từng gặp người Ba Tư nào là xong mà. Mặc dù đám Ba Tư đều là quân nhân, nhưng sau khi liên tiếp chứng kiến bản lĩnh của hai người kỳ lạ kia, bọn họ cũng không dám manh động nữa. Nghe thấy Quy Bất Quy nói như vậy, nên người Ba Tư này chỉ dám quỳ xuống đất khẩn cầu. Cuối cùng ông già nghe bọn họ nói cũng mùi lòng, bèn lấy ra chiếc phong lâu lúc trước lấy được từ trong bụng con cá, nhét vào trong cổ họng của người trẻ tuổi dẫn đầu kia. Nghe thấy hắn mở miệng nói câu: Nơi đây chính là chỗ ở của thần tiên, người phàm không được phép quấy nhiễu, mau rời đi. Ông mới cười tủm tỉm nói với bọn họ: Tất cả hãy cút đi, nước uống sẽ cho các người giữ lại. Có mạng để trở về Ba Tư hay không còn phải phụ thuộc vào vận may của các người đấy. Nói xong, ông không tiếp tục để ý đến những người này nữa, mà cùng Ngô Miễn biến mất ngay trước mặt họ. Sau khi về tới trên thuyền của mình, Quy Bất Quy không thèm đếm xỉa đến lão đánh cá đang mon men lại gần để dò hỏi về chiếc thuyền Ba Tư kia. Ông đè một chân vào thân của chiếc thuyền Ba Tư lớn trước mặt, cũng không thấy ông dùng bao nhiêu sức mà chiếc thuyền Ba Tư kia đã tách khỏi chiếc thuyền của bọn họ, chậm rãi biến mất ở sâu trong màn sương mù. Nhìn lão đánh cá cứ không ngừng ghé qua nghe ngóng xem con thuyền trôi giạt lúc nãy là thế nào, Quy Bất Quy cười bảo: May quá, vừa nãy là chiếc thuyền buôn của Ba Tư. Chiếc thuyền ấy đã bị hải tặc cướp, trên thuyền không có ai còn sống cả. Nếu xác chết trên thuyền không bị hủy hoại quá kinh khủng, ta sợ người trên thuyền đều đã bị nhiễm bệnh, thì ta đã mang các người lên đấy rồi đấy. Gần đến lãnh thổ của Đại Hán, thuyền buôn bán của người Ba Tư thường xuyên bị hải tặc cướp bóc, lao đánh cá, cũng đã mấy lần được thấy tận mắt. Lại thêm không có ai trên thuyền buôn bán. Lại thêm không có ai trên chiếc thuyền buôn Ba Tư vừa nãy trả lời, khiến lão bán tín bán nghi. Bây giờ nghe Quy Bất Quy nói vậy, lão liền tin ngay. Chỉ tiếc cho một chiếc thuyền chở đầy hàng hóa, nếu lấy được một ít, có khi lại kiếm được miếng bánh vàng khác thì sao? Mặc dù Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã về thuyền, nhưng màn sương mù dày đặc vẫn chưa tan. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục trôi theo dòng hải lưu này. Hiện giờ đã lênh đênh trên mặt biển một đêm. Khi thấy sắc trời chuẩn bị sáng, mấy đứa cháu của lão đánh cá canh giữ ở trên boong tàu đột nhiên la lớn: "À, chú, cụ Cố à, à, mọi người ra đây mà xem, sương mù đã tan, phía trước có đảo." Hết chương 97, chúng ta cùng nghe tiếp chương 98, hiểu lầm, chuyển ngữ, giang hồ cứu nguy. Ngoài trừ Nhậm Tam, đêm qua uống nhiều rượu chưa tỉnh, và Bạch Vô Cầu say đến nỗi không gượng dậy nổi ở ngoài, hầu như mọi người đều đứng trên boong tàu. Đến lúc Ngô Miễn và Quy Bất Quy ra khoang thuyền, màn sương mù dày đặc đã tiêu tán. Trên bầu trời, nắng mai chiếu xuống mặt biển, khiến họ lại thấy được cảnh biển thêm một lần nữa. Thủy thủ gọi họ ra, chỉ vào một điểm đen nhỏ trên biển, nói to về lão đánh cá: Chú nhìn xem bên kia có phải có đảo hay không?" Vì khoảng cách quá xa, nên lão đánh cá cũng không dám khẳng định có phải có đảo hay không. Lão hướng về phía Quy Bất Quy xin chỉ thị, sau đó tự điều khiển con thuyền quay đầu về điểm nhỏ đằng xa. Càng tiến về phía trước, hòn đảo nhỏ càng thêm rõ ràng hơn. Ước chừng một canh giờ sau, thuyền đã dừng trước hòn đảo. Thấy được nó, cô Cố 77 tuổi lập tức kích động đến run người. "Chính là đó, đây chính là đảo thần tiên ta đã đến lúc mười mấy tuổi. Ở đây rồi, mấy đứa con trai của ta có thể sống lại rồi." Nghe thấy cô Cố 77 tuổi nhận ra được hòn đảo này, Ngô Miên và lão đánh cá lập tức chuẩn bị rời thuyền lên đảo. Nhưng trước khi kịp làm gì thì Quy Bất Quy đã cản lại. Ông già cười khà khà nói: "Ta còn không vội, các ngươi vội làm gì? Trước hết đi vòng quanh nơi này một vòng rồi tính tiếp." Quy Bất Quy là chủ của chuyến đi biển này, ông vẫn giữ nửa đinh vàng trên người. Huông hồ cũng đã bàn bạc trước rằng nếu thuận lợi, ông già sẽ cho lão đánh cá thêm một ít tiền bạc. Quy Bất Quy đã nói thế, lão đánh cá đành chỉ huy đám cháu trai lái thuyền quanh đảo một vòng. Hòn đảo này nói nhỏ cũng không nhỏ, mà nói lớn cũng không quá lớn, tương đương với thành Trường An. Ba mặt đều là vách núi, chỉ có chỗ bọn họ dừng lại vừa nãy là bờ biển cát trắng. Dạo qua một vòng rồi, Quy Bất Quy kiềm nén kích động trong lòng, nói với Ngô Miễn tóc bạc: "Đây chính là địa điểm trên bản đồ đúng không?" Ánh mắt Ngô Miễn lúc này cũng hướng về phía hòn đảo. Nghe ông già nói thế, y gật đầu trả lời: "Có cần phải chuẩn bị nghi thức chúc mừng phong ấn trên người ông được giải không?" "Nào phải việc gì lớn đâu, đâu cần chúc mừng." Tuy nói vậy, nhưng trên gương mặt ông già là nụ cười tươi rói rói. Chiếc kim châu tiết kiệm thuật pháp trên người ông già cũng đã sắp cạn rồi, mà giờ phong ấn trên người sắp được cởi bỏ, ông có thể quay lại thời còn đỉnh cao của hơn 200 năm trước. Không biết thế nào, điện cùng cứ phải tính sổ cái tên ca chớn đầu bạc đã đi cùng mình hơn 100 năm này đã. Trước kia bắt nạt lão già ta, giờ thì... Đương nhiên, chỉ cần chưa được bỏ phong ấn, ông sẽ không để lộ ra âm mưu ấy. Nhưng dường như Ngô Miễn đã cảm giác được gì đó, y quay đầu lại, nước cười như không với ông, dùng giọng nói mỉa mai đặc trưng của mình mà rằng: giải phong ấn xong, có phải sẽ trả ơn ta chiếu cô người nhiều năm không nhỉ? Lão già, người sẽ làm thế nào? Khiến ta thừa sống thiếu chết, hay là quăng xuống biển cho cá ăn? Sao ông già này có thể làm thế được chứ? Quy Bất Quy phân bùa với y. Ta biết ơn người còn chưa đủ sao? Sao có thể làm gì ngươi? Lại nữa, theo như lời Bách Vô Cầu, chúng ta đều là thân thích, người một nhà cả. Ta còn muốn gọi ngươi là chú đấy. Ngươi không biết ta tôn kính nhất là trưởng bối à? Đúng, ngươi tôn kính Tử Phúc như thế, ta thấy rồi. Ngô Miễn nhìn Quy Bất Quy bằng nửa con mắt. Đợi lúc y đang định nói gì đó, thì trên bong thuyền có tiếng ồn ào. Hầu như ai cũng kêu lớn. Ra rồi, trong đảo có người đi ra rồi. Ngô Miễn và Quy Bất Quy nhìn tiếp. Một người đàn ông áo trắng đang đi trên bờ cát. Hắn dừng lại ngắm con thuyền lớn của bọn họ. Sau đó, tiến lên đón tiếp. Từ xa thấy được người đó, cụ cố 77 tuổi, suýt nữa khóc lên. Cụ ta chỉ vào người đó nói. Chính là vị thần tiên này. Nhiều năm như vậy rồi, dáng vẻ thần tiên ấy chưa từng thay đổi. Vừa nói, cụ vừa nghẹn ngào quỳ xuống dập đầu với người kia. Đám cho chất xung quanh thay thế cũng bắt trước, quỳ xuống dập đầu. Đứng trên bong thuyền, chỉ còn lại mỗi Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Như người bà Tư kia đã nói, người đàn ông này bước trên nước, đi về phía chiếc thuyền của bọn họ. Được vài bước, Ngô Miễn và Quy Bất Quy đã thấy được bộ trang phục phương sĩ trên người hắn. Theo gió biển thổi, quả thực có chút cốt cách thần tiên. Khó trách, cụ cố 77 tuổi. Lần người Ba Tư đều nói người ở đây không giống với người Hán trên đất liền. Người này đi đến đầu thuyền, nhìn Ngô Miễn và Quy Bất Quy một chút. Hắn không ngờ rằng có người thấy mình bước đi trên biển mà vẫn thờ ơ. Hơi chần chờ một chút, hắn ngẩng đầu lên hỏi Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Phương sĩ hả? Quy Bất Quy cười hình hích. Ông lắc đầu trả lời. Có chút thuật pháp, nhưng mà không phải phương sĩ nào cả. Nghe nói ở đây có một núi tiên, nên chúng ta mới đến thử vận khí, bái sư học đạo. Không ngờ vận khí của chúng ta không tệ, đi một lúc đã tới rồi. Phương sĩ hiện giờ đều xưng hô như vậy. Người đứng dưới thuyền cười lạnh, tiếp tục nói với Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hai người nhìn không giống muốn bái sư. Đến từ đâu thì về chỗ đó đi. Ở đây không phải núi tiên, đảo tiên gì cả. Cũng không có thần tiên. Cả người tới đây chỉ thêm phiền não thôi. Thần tiên ơi, ngài có nhớ ta không? Lâu này, cụ cố 77 tuổi run rẩy đứng lên, nói với người dưới thuyền. Ta là người đến đây tìm nước 50-60 năm về trước đây. Ngài còn xoa đầu ta. Ngài thương ta còn trẻ, đã lẻ loi hiu quạnh. Ba đứa con ta chết vài chục năm rồi. Ngài làm chúng sống lại đi. Không thì một đứa sống lại cũng được rồi. Nghe cụ cố 77 tuổi nói xong, những người khác trên thuyền cùng nhớ về chuyện người lớn trong nhà dặn dò. Bọn họ dồn đến đầu thuyền, nói với người bên dưới. Thần tiên ơi, xin ngài cứu mẹ con. Bà ấy đã nằm liệt giường 7-8 năm rồi. Thần tiên ơi, ngài cứu bác tôi. Thần tiên ơi, ngài cứu chú Vương cạnh nhà chúng con với. Người dưới thuyền nghe thế, mày nhăn lại, sáng giọng đáp trả. Ở đây không có thần tiên các người nói, cũng không thể khiến người chết sống lại. Các người nhanh chóng trở về đi, trở về báo hiếu với trưởng bối trong nhà, tốt hơn ở đây nhiều ấy. Tuy giọng không lớn, nhưng cũng chặn được tiếng của tất cả mọi người. Nghe hắn nói thế, người trên thuyền vẫn không cam lòng, tưởng rằng thần tiên đang thử xem mình có thành tâm hay không. Lập tức, không ai ngừng dập đầu, liên tục cầu xin thần tiên cứu cha mẹ mình với chú Vương nhà hàng xóm. Người dưới thuyền cảm thấy phiền phức lắm rồi, nhanh chóng đạp chân lên đầu thuyền. Đợi lông định dùng lực đá thuyền ra khỏi đảo, thì lại thấy hắn đột nhiên nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Miễn và Quy Bất Quy. Hai người không phải phương sĩ mà, sao lại dùng phương thuật? Người chỉ hỏi chúng ta có phải phương sĩ hay không, chứ không hỏi chúng ta có dùng phương thuật hay không đâu. Quy Bất Quy còn chưa lên tiếng, Ngô Miễn đã cướp lời trước. Vừa nói xong, người dưới thuyền đã bật cười to. Sau khi dừng lại, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi. Hắn trầm giọng nói: Ta hiểu rồi. Mật thám Ba Tư mới đi, các người đã đến ngay. Hóa ra đều là đã được sắp xếp tốt. Bọn họ dẫn đường, các người mới là chính chủ. Chữ cuối cùng vừa phun ra, Hàn Bông thét lên một tiếng dài. Hòn đảo phía sau hắn cũng vọng lại tiếng thét như thể đáp lại. Chớp mắt, trên bờ biển xuất hiện mấy chục người mặc đồ phương sĩ giống hắn, cả nam lẫn nữ. Hết chương 98, chúng ta cùng nghe tiếp chương 99. Một đại phương sư khác, chuyển ngữ giang hồ kiêu quỳ. Các bạn đã nghe chuyện Biệt đội săn quỷ miễn truyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh mà thôi. Hay nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Thấy những người mới xuất hiện, Quy Bất Quy nheo mắt lại. Mấy chục người đi về phía thuyền lớn. Khi họ đến phụ cận, Quy Bất Quy mới cười kha kha tự nói: Ông già ta cứ tự hỏi vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện đảo tiên ngoài biển. Hóa ra là có chuyện như thế. Hình như ông già đã hiểu ra gì đó nhưng lại không định nói rõ. Ngô Miễn thấy ông tái phát bệnh cũ thì thùng thẳng bảo: Xem ra người lại tính tự ra đề, tự trả lời. Biệt phong ấn trên người mình sắp được phá giải, Quy Bất Quy tuyệt đối không muốn đắc tội với Ngô Miễn lúc này. Ông vội cười toe với y: À, đây không phải người ngoài. Vừa nãy bọn họ hỏi chúng ta có phải phương sĩ hay không là muốn nói. Ngô Miễn còn chưa đáp lại, một ông cụ lớn tuổi ở giữa đám người đã nói với ông già: Hai vị bên trên là phương sĩ sao? Nếu đúng, mời hai vị rời thuyền, chúng ta có chuyện khác muốn thỉnh giáo. Còn nếu không, mời cả hai và tất cả những người trên thuyền rời đi, đừng ở lại quấy rầy. Quy Bất Quy nhăn mặt với Ngô Miễn, sau đó nói với người nọ: Chúng ta biết phải đáp thế nào đây? Cả hai vừa là phương sĩ, cũng không phải phương sĩ. Nghe ông nói thế, sắc mặt cụ lớn tuổi bên dưới trầm xuống. Đừng nghĩ là Quy Bất Quy trêu mình, chuẩn bị nhảy lên thuyền, thì Quy Bất Quy lại nói tiếp: Thân phận phương sĩ của chúng ta đã bị tước bỏ rồi. Ta bị đại phương sư tiền nhiệm khai trừ. Người trẻ tuổi này thì bị đại phương sư đương nhiệm bỏ. Các người hỏi như thế, chúng ta thật sự không biết phải trả lời thế nào. Cụ dưới thuyền nghe được, hơi cau mày lại. Sau đó, quay sang thì thầm với những người bên cạnh, rồi vẫy tay với hai người bên trên. Dù sao, cũng đã từng ở phái phương sĩ. Xuống đi, chúng ta có chuyện muốn thỉnh giáo hai vị. Nghe ông cụ mời Ngô Miễn và Quế Bất Quy rời thuyền, hai chú cháu lão đánh cá có hơi gấp, lập tức kéo theo một đứa cháu lớn ra hô hoán: Ôi thần tiên ơi, còn chúng ta nữa, ngài thương chúng ta nghèo khó, cứu chúng ta với. Ta nghĩ các người có hơi hiểu lầm, ở đây chỉ có phương sĩ, không có tiền tiếc gì hết đấy. Hòn đảo này là nơi nhóm phương sĩ thanh tu, không phải đạo tràng tiên nhân ở biển đâu. Nói đến đây, cụ bên dưới dừng một chút, hơi thở dài. Đảo này có nhiều thứ bí ẩn, không phải chỗ dành cho những người vướng bận chuyện phàm tục như các ngươi. Mất thời gian ở đây không tốt với người thân, bạn bè của các ngươi. Nhanh chóng rời đảo đi. Tuy đã nói như thế, nhưng người trên thuyền cứ như thể không nghe thấy, vẫn dập đầu bằng được với người dưới thuyền. Tiếng khóc của bọn họ khiến Nhậm Tam còn đang trong cơn say cũng phải tỉnh lại. Thằng nhóc mơ mơ màng màng bước ra khoang thuyền, nửa tỉnh nửa mê nói với Quy Bất Quy: Lão già, các ngươi không ngủ đi còn gào cái gì? Nhân sâm chúng ta mới mơ thấy người ông lão Yên Ai Hầu kia, còn chưa nói được hai câu đã bị các người đánh thức rồi. Thằng nhóc vừa nói vừa bò đến mạn thuyền bên cạnh Quy Bất Quy, tiếp tục bi bô. À, xương tan rồi này. Đáng tiếc, còn tưởng chúng ta truy tìm kho báu trên thuyền chứ. Nói xong, nó không nhìn xung quanh thế nào, lập tức dân mông, tiểu lên đầu mấy chục người phía dưới. Quy Bất Quy muốn cản lại cũng không kịp. May là, mấy người phía dưới đều không phải người bình thường. Thấy nước tiểu trút xuống, mấy chục người lập tức tản ra. Mấy người bị dính nước tiểu, đang muốn chửi ầm lên, thì chợt cảm nhận được dáng vẻ và khí của nhân sâm. Tinh linh nhân sâm, thằng nhóc trên đó là nhân sâm. Lâu này, Nhậm Tam mới thấy được dưới thuyền có nhiều người. Nó vội vàng xoay người lại, đổi đường đi tiểu. Tiểu ngay lên người ông già bên cạnh. Vừa tiểu, nó vừa nói như không có việc gì với Quy Bất Quy, đã đèn mặt lại. Ê, lão già, hình như nhân sâm chúng ta còn nằm mơ chưa tỉnh. Tao đang thái độ gì thế? Mơ à? Cứ như thể nhân sâm chúng ta đang tiểu trên người ngươi không bằng. Thôi không nói nữa. Nhân sâm chúng ta về ngủ một giấc. Bao giờ đến bữa thì gọi ta nha. Nói xong, thằng nhóc ngáp dài, chuồn về khoang thuyền. Quy Bất Quy nhìn nó, rồi dùng thuật pháp hòng khô nước tiểu trên người. Nhìn quần áo sạch sẽ bị vẽ bản đồ, ông cười khổ một tiếng. Đờ lùng định nói hai câu với người bên dưới, thì cụ bên dưới đã cất giọng. Xem ra hai vị còn có bạn. Nếu vậy thì cùng rời thuyền đi. Nghe thấy Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể dẫn người rời thuyền, nhưng người trên thuyền lại quay sang quỳ với cả hai. Xin bọn họ đưa đi cùng. Đến giờ, bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định. Quy Bất Quy thở dài, nói với ông cụ 77 tuổi. Ai, tiểu huynh đệ này, các người vẫn nên trở về thôi. Không phải là không đưa các ngươi xuống được, nhưng tự nghĩ lại mà xem. Nếu bọn họ là thần tiên thật, bọn họ sẽ khách khí với chúng ta như thế ư? Vừa nói, ông vừa lấy ra nửa đinh vàng, là lấy một đống tiền đưa cho cụ cố. Sau đó, ông mặc kệ bọn họ, quay lại khoang thuyền, đá vào mông Nhậm Tam đang giả vờ ngủ. Đứng lên, ta tính sổ với ngươi sau. Lúc ông nói, Ngô Miên đã đi tới, khiêng Bách Vô Cầu còn đang say sóng lên trên vai. Đoàn xoay người ra ngoài khoang thuyền. Quy Bất Quy thì bế Nhậm Tam, tình nói hai câu với Ngô Miễn, thì đã phun ra một câu khiến ông phải nhịn. Cách xa ta ra một chút, trên người ngươi toàn mùi nước tuổi, toàn mùi nước tiểu thôi. Tất cả xuống thuyền rồi. Kẻ xuất hiện lúc đầu dùng chân đạp thuyền ra ngoài. Thuyền lớn nhanh chóng trượt đi, chẳng mấy chốc đã biến mất. Thấy thuyền đã biến mất rồi, ông cụ trong đám người mới làm động tác mời Quy Bất Quy và Ngô Miễn. Lên đảo nói chuyện đi. Mấy lao giả Phương Sĩ chúng ta muốn hỏi thăm chuyện bên ngoài thế nào. Khi xăm đến bờ cát, Bách Vô Cầu đang nhắm chặt đôi mắt mới chậm rãi tỉnh lại. Thấy mình không còn trên thuyền nữa, hắn dây ruộng muốn xuống khỏi vai Ngô Miễn, y cũng được đà thả luôn tay ra. Thế là tên yêu quái đen thui rơi tõm xuống biển. Cũng may là không sâu lắm, hắn quay hai lần rồi đứng lên. Uống nước biển rồi, hắn lại càng thêm thoải mái và tỉnh táo. Chúng ta đang đâu đây? Bách Vô Cầu bò dậy, nửa người dưới trong nước, nói với Ngô Miễn và cha ruột. Đây là đảo Nhĩ, các người muốn tìm hả? Bọn họ là ai? Nhìn kiểu gì cũng thấy giống Quảng Nhân với Hòa Sơn ấy. Nghe Bách Vô Cầu nói đến đảo Nhĩ, ông cụ đi đầu cười kỳ lạ, sau đó nói với Quy Bất Quy. Xem ra đều là có chuẩn bị mà đến. Không vội, chúng ta gặp Đại Phương Sư đã rồi nói nhé. Nghe ông cụ nhắc đến Đại Phương Sư, bốn người cùng sửng sốt. Bách Vô Cầu gần như buột miệng nói. Quảng Nhân đến đây từ bao giờ? Chà, không đúng. Không phải chỗ này chỉ có ông chú mới biết sao? Quảng Nhân sao đến trước được chứ? Quảng Nhân? Đại Phương Sư của các ngươi hả? Ông cụ không ngạc nhiên với câu nói của Bách Vô Cầu, hơi cười một chút, ông nói tiếp. Chuyện này có hơi phiền phức, gặp đại phương sư trước để ông ấy tự nói cho các vị đây. Đến đây, trên đảo lại xuất hiện thêm vài người nữa. Người đi đầu nói với ông cụ. Sư huynh Quảng Trị, đại phương sư đến Trường Sinh Điện, thỉnh sư huynh đưa khách đến đó. Ông cụ tên Quảng Trị hơi gật đầu, rồi quay sang nói với bốn người. Xem ra, đại phương sư thật sự quan tâm tới các ngươi. Ngô Miễn và Quý Bất Quy liếc mắt nhìn nhau. Ông già cười ha ha, nói với Quảng Trị. Ta đã từng ở phái phương sĩ, nhưng chưa từng nghe đến. Một đời có đến hai đại phương sư. Là kiến thức của ông già này hạn hẹp, hay là vị đại phương sư kia đã nhường vị trí vậy? Tới rồi, các vị tự nhiên sẽ biết. Ông cụ tên Quảng Trị khẽ cười một chút, không nói chuyện nữa, đưa bốn người đi xuyên qua đảo nhỏ, đến một cung điện mới dừng lại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, dù là ai, cũng không nghĩ ở chỗ này có một quả cung điện nguy nga tráng lệ như thế. Nên là đá cẩm thạch trắng được ghép nối với nhau. Bốn phía là tường bạch ngọc với 12 cây cột đá ngọc thạch gần như trong suốt. Đỡ lấy trần nhà bằng vàng ròng rộng lớn. Dưới ánh mặt trời, cung điện như muốn khiến người khác đuôi mù. Ai có thể ngờ được hòn đảo hẻo lánh nhường ấy lại có một tòa cung điện như thế chứ? Ở cửa có hai người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang đứng. Thế Quảng Trị đưa Ngô Miễn đến, một người đứng xa gọi. Đứng lại, đây là khu vực thanh tu của đại phương sư. Không được đại phương sư cho phép, ai cũng không được tiến vào. Phương sĩ Quảng Trị được đại phương sư cho vời, nên mới đến đây đợi lệnh của phương sư. Quảng Trị hành lễ với hai người ở phía trước cửa. Thỉnh hai vị sư huynh báo một tiếng rằng Quảng Trị đã đưa bốn vị khách đến rồi. Hai người ngoài cửa lướt bốn người phía sau Quảng Trị. Quan sát một lúc, một người đẩy cánh cửa bạch ngọc ra, lắc mình đi vào trong rồi đóng cửa lại. Một lúc lâu sau, người bên trong mở cửa. Người vừa đi vào bước ra. Ra đến nơi, người đó thay đổi sắc mặt, nói với Quảng Trị. Đại phương sư mời mọi người đi vào. Chức trách của thủ vệ đại phương sư ta có hạn, có gì mạo phạm, mong sư huynh thứ lỗi. Ngay đến đây, Ngô Miễn và Quy Bất Quy mới hiểu, ông cụ tên Quảng Trị này cũng giống với Hòa Sơn, đều là đệ tử của đại phương sư. Có điều so với Hòa Sơn như cái bóng của Quảng Nhân, thì Quảng Trị tự tại hơn nhiều. Quảng Trị khách khí vài câu, rồi đứng ngoài cửa sửa sang lại trang phục một chút. Sau đó mới đưa bốn người đi qua một hành lang dài. Hai bên là tường đá cẩm thạch trắng, khảm dạ minh châu đủ màu. Hai bên là tường đá. Đến trung tâm cung điện thì thấy một người đàn ông mặc áo bào trắng đưa lưng về phía mấy người. Ngồi trên chỗ ngồi duy nhất trong cung, tay hắn cầm một quyển thẻ tre, im lặng. Ngay đến cả người đi sau lưng rồi cũng không phát hiện. Quảng Trị cũng không kinh động người nọ. Ông cụ xoay người, làm động tác yên lặng với mấy người đứng sau, rồi cũng đứng im. Bốn người Ngô Miễn sao chịu được. Ngô Miễn cười lạnh một tiếng. Nhưng lúc ý định lên tiếng, thì Bách Vô Cầu đã lớn tiếng nói trước. Ôi trời ơi, diện thế là đủ rồi đây. Ông đây không tin, ngươi tập trung đến mức đó, ngay cả người đi vào cũng không nhận ra. Ai biết ngươi có biết chữ hay không? Trên đó đều là vẽ tranh ấy nhỉ. Lúc Bách Vô Cầu nói, Quảng Trị muốn cản, cũng không cản kịp. Còn người ngồi trước mặt bọn họ thì lập tức cất quần thẻ che đi. Sau đó đứng lên, từ từ quay lại, rồi hơi mỉm cười với bọn họ. Dạo này hay bị người Ba Tư đến làm phiền. Cuối cùng thì cũng thấy được đúng người rồi. Hiềm lắm mới thấy được người cũ của phái phương sĩ. Đều đã tới đây rồi. Nói chuyện bên ngoài cho ta nghe đi. Hiện tại quốc gia nào làm bá chủ? Phái phương sĩ sao rồi? Các người hãy mau nói đi. Người này thoạt nhìn cũng hơn 40. Tuy tóc đã hoa râm, nhưng được chải chuốt. không dối lấy một sợi. Chói mắt nhất là trang phục phương sĩ của hắn. Cả vai phương sĩ chỉ có đại phương sư Quảng Nhân có tư cách mặc nó trên người. Thấy được người đó, trên gương mặt Quy Bất Quy xuất hiện một biểu cảm kỳ quái. Ông cản Bách Vô Cầu đang định nói hiêu nói vượn, sau đó đáp trả người mặc trang phục đại phương sư ở đối diện. Để nói sao bây giờ? Hiện tại không có gì gọi là bá chủ. Sau khi đại phương sư ngài Quy Ẩn, nhà Tần thống nhất thiên hạ, sau đó Tần bị Hán diệt, hiện tại triều Hán đã thay đến 7-8 hoàng đế rồi. Nói đến đây, Quy Bất Quy dừng lại một chút. Thấy người trung niên vẫn đang say sưa nghe, ông cười hinh hích nói tiếp: còn phải phương sĩ hả? Sau khi ngài Quy Ẩn, đại phương sư kế nhiệm đã đến mấy đời, nhưng bọn họ đều đã chết, chưa chết cũng đã ra biển câu cá. Đại phương sư hiện tại là Quảng Nhân, tinh ra cùng chung bối phận với vị sư huynh Quảng Trị này. Chung bối phận với Quảng Trị à? Thời gian bên ngoài trôi nhanh thật đấy. Người trung niên thở dài, lại nói chuyện bên ngoài đi. Người đến trước không phải mật thám Ba Tư thì cũng là ngu dân tới cầu tiên. Vất vả chờ các người đến đây, mà nói đến chuyện ngoài kia. Nước Tần vốn chỉ là một nước chư hầu nho nhỏ, làm sao có được cả thiên hạ? Đại phương sư không hỏi xem Từ Phúc thế nào hả? Nghe người đối diện cứ lan man không dứt, Quy Bất Quy chủ động dẫn chuyện đến đại phương sư tiền nhiệm. Nếu không phải vì ông ta, có lẽ hiện tại đại phương sư ngài đang ngồi trong tông môn, chứ không phải ở ngoài hòn đảo giữa biển này, đúng không? Đại phương sư Tinh Vệ. Nghe ông già nói ra được tên của mình, người trung niên hơi sửng sốt một chút. Xem ra ta đã coi thường ngươi rồi, biết được tên ta. Vậy không phải chỉ là một phương sĩ nho nhỏ, lúc ta ra khỏi tông môn còn chưa từng gặp ngươi. Nói đi, ngươi tên Quảng gì, đứng hàng thứ mấy? Ông già này tên là Quy Bất Quy, hơn 200 năm trước đã từng ở trong môn phái của Từ Phúc học phương thuật mấy năm. Nhưng lão ta ghen ghét người tài, lo lắng một ngày nào đó ta sẽ vượt qua, để đạt nhanh hơn một bước, đá ta ra ngoài. Trước mặt Tinh Vệ, ông già vẫn tự xưng là ta. Tinh ra ngoại trừ Yên Ai Hậu và Tịch Ưng Chân, Quy Bất Quy vẫn không phục ai cả. Quy Bất Quy. Tinh Vệ nghiêng đầu suy nghĩ một lúc lâu sau, vẫn không nhớ được gì cả. Hắn lắc đầu, quay sang nói với Ngô Miễn: còn ngươi thì sao? Là đệ tử của Quy Bất Quy hả? Chẳng thấy cung kính gì cả. Chẳng lẽ sư đồ phụ tử trong phái phương sĩ hiện giờ lại như thế này à? Nghe đại phương sư Tinh Vệ nói mình là đệ tử của Quy Bất Quy, Ngô Miễn cười khẩy. Ta cũng là đệ tử của phái phương sĩ, có điều ta chưa từng gặp sư tôn. Là đại sư huynh thu đồ đệ thay thầy, sư huynh ấy tên Yên Ai Hầu. Ngô Miễn còn chưa nói xong, Tinh Vệ đã không chịu được tính toán. Ngươi là đệ tử của Yên Ai Hầu, có phải ta đây nên gọi ngươi một tiếng sư tổ không? Nếu ngươi không định nói rõ ra, ta đây cũng không định làm khó ngươi. Quảng Trị, đưa bọn họ đi. Thấy Tinh Vệ định đuổi người ra khỏi đảo, Quy Bất Quy sắp được hóa giải phong ấn sao có thể từ bỏ. Ông già cười toe sân đến, nói với đại phương sư trước mặt: ấy ấy ấy, chờ đã, ông già ta còn có chuyện muốn nói. Đại phương sư à, ta đã từng nghe đến ân oán trước kia của ngài với cả Tử Phong. Ta nhập môn chậm 2 năm, bằng không nhất định sẽ bái ngài làm. Tinh Vệ vẫn không có ý định thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Quảng Trị bên cạnh lại thúc giục. Ông già hơi bất đắc dĩ thở dài, sau đó đi theo Quảng Trị, vừa đi vừa lẩm bẩm: xem ra cũng không cần phải nói chuyện Từ Phúc đã đến đây, hạt giống hay hạt giềng gì cả, nói cũng không ai muốn nghe mà.